Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Khảo hạch. Tần Phong lần này tới đến Vân Lâm quận mục đích chính là vì nhảy ra Xuất Vân núi huyện một cái huyện thành nhỏ, đồng thời gia nhập Thanh La Ti. Nếu tạm thời không thấy được đô thống công giá chính, vừa vặn đụng tới Thanh La Ti khảo hạch, không bằng trực tiếp tiến hành Thanh La Ti khảo hạch, trở thành Thanh La Ti một thành viên. Tần Phong đi tới tiểu môn trước, mắt nhìn đội ngũ, đi tới đội ngũ phía sau, đàng hoàng đứng xếp hàng ngũ. Bởi cái thứ nhất khảo hạch nội dung chỉ cần đề lên vạn cân đỉnh, vì vậy tốc độ rất nhanh, từng cái đề lên liền trực tiếp tiến vào trong cửa nhỏ. Nếu là vô pháp đề lên thì lại tự động ly khai, không có lần thứ hai thử nghiệm thời cơ. Tần Phong nghiêng đầu hướng về Thanh La Ti lối vào cửa chính lần thứ hai mắt nhìn, phát hiện lúc trước Thanh Tú Thanh La Vệ cũng giống vậy hướng về cái này quan sát tại hai bên. Biểu hiện bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Tần Phong từ Nhạc Tông Sơn trong miệng dù chưa được Cố Trường Sinh thân phận tin tức, nhưng cũng đoán được một chút đồ vật. Cố Trường Sinh tuyệt đối là số một đại nhân vật. Thậm chí, cái này số một đại nhân vật cũng không hạn chế với một cái Vân Lâm quận. Có thể là càng to lớn hơn Vân Châu Võ Đài. Một cái tín vật chính là có thể gặp đến Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống công giá chính, cũng đủ để chứng minh Cố Trường Sinh người này phi phàm. Tuy nhiên lần này không có nhìn thấy công giá chính, nhưng đối với Tần Phong mà nói cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa hệ thống tồn tại, muốn ở Thanh La Ti bên trong quật khởi, hẳn không phải là quá mức khó khăn sự tình. Huynh đệ, ngươi nhìn cái gì chứ? Tần Phong phía trước thanh niên quay đầu, mắt nhìn Tần Phong, sau đó theo Tần Phong tầm mắt nhìn về phía lối vào cửa chính hai tên Thanh La Vệ. Ngươi tại nhìn bọn họ à? Bọn họ là Tam Tinh Thanh La Vệ, ở Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong chỉ có thể coi là phổ thông thành viên, liền một cái đội trưởng cũng không phải. Ta nếu là gia nhập Thanh La Vệ, nhất định có thể ở trong vòng một năm trở thành Tam Tinh Thanh La Vệ, thậm chí là Tứ Tinh Thanh La Vệ. Tần Phong mỉm cười, thanh niên trên thân khí tức mịt mờ, cũng không phải là tùy ý tỏa ra tự thân khí tức. Vốn lấy Tần Phong tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp sau lực lượng tinh thần, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, ngược lại là có thể miễn cưỡng cảm ứng được thanh niên tu vi. Đáng lẽ là một tên thông u cảnh tu luyện giả, còn đạt đến mức độ nào chính là không biết. Ta tên Hàn Giang Nghĩa, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Thanh niên tự giới thiệu mình. Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong, thực là không tồi tên. Hàn Giang Nghĩa nhếch miệng nở nụ cười, đón đến, lại hỏi nói, Tần Phong huynh đệ, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Tần Phong lông mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm Hàn Giang Nghĩa. Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là đơn giản dò hỏi một chút. Hàn Giang Nghĩa nói, ta chỉ là nhìn thấy ngươi có chút thân cận mà thôi. Ta nghĩ chúng ta hai cái đều sẽ trở thành Thanh La Ti một thành viên. Hy vọng đi, Tần Phong nói. Ta nghe Tần Phong huynh đệ khẩu âm, hẳn không phải là Vân Lâm quận quận thành nội nhân, e sợ đối với Thanh La Ti khảo hạch cũng không rõ lắm. Hàn Giang Nghĩa trong mắt quang mang lòe lòe. Đạo, ta và ngươi nói, Thanh La Ti khảo hạch tổng cộng có ba cái cửa ải. Ải thứ nhất, đề lên vạn cân đỉnh là đơn giản nhất, thậm chí có thể nói, cái này ải thứ nhất không thể xem như khảo hạch, chỉ là một cái nhập môn tư cách mà thôi. Tiến vào môn hộ bên trong mới xem như chính thức khảo hạch. Mỗi một cửa ải đều có rất lớn độ khó khăn, ít nhất là đạt đến luyện khí cảnh mới có thể trở thành Thanh La Ti một thành viên. Đoán thể cảnh, căn bản tiến vào không Thanh La Ti. Há, Hàn huynh biết rõ Thanh La Ti khảo hạch nội dung? Tần Phong rất hứng thú hỏi. nếu như có thể đủ biết rõ Thanh La Ti khảo hạch nội dung. Đương nhiên là không sai. Xung quanh mấy người nghe được Tần Phong, cũng đều từng cái vểnh tai lên. Muốn biết tình huống, không biết, Hàn Giang Nghĩa nói, Thanh La Ti mỗi một năm khảo hạch trừ ải thứ nhất là một dạng ra. Còn lại hai cửa ải đều là không giống. Những người khác trong nháy mắt không có hứng thú. Tần Phong cũng mất đi hứng thú. Ta tuy nhiên không rõ ràng, thế nhưng ta biết rõ Thanh La Ti khảo hạch 10 phần khó khăn. Hầu như cửu thành mọi người vô pháp tiến vào Thanh La Ti. Hơn nữa, thậm chí xuất hiện tử vong sự kiện. Hàn Giang Nghĩa nói, tử vong sự kiện, Tần Phong hơi nhướng mày. Thanh La Ti khảo hạch dĩ nhiên sẽ xuất hiện tử vong sự kiện. Đến cùng là dạng gì khảo hạch? Đúng, 3 năm trước Thanh La Ti khảo hạch liền có 5 người tử vong. Cuối cùng thông qua người, cũng chỉ là 12 cái mà thôi. Mà lần đó khảo hạch, lại có 200 người. Hàn Giang Nghĩa nói, 200 người, thông qua 12 người, đồng thời có 5 người tử vong. Xác suất này thật đúng là thấp. Thanh La Ti cần đối phó là yêu ma tai họa. Vì lẽ đó tiến vào bên trong thành viên tự thân thực lực tuyệt đối không thể yếu. Vì lẽ đó, mỗi một lần khảo hạch tuy nhiên đều có chỗ biến hóa. Thế nhưng duy nhất không biến chính là đối với thực lực khảo hạch. Thực lực càng mạnh, càng có thể thông qua khảo hạch. Hàn Giang Nghĩa nói, đây không phải phí lời à. Ở Hàn Giang Nghĩa phía trước một cái gần như cao 2 mét tráng hán bĩu môi, đây cũng không phải là phí lời. Ta nói thực lực cũng không chỉ là võ lực, còn có thủ đoạn khác. Hàn Giang Nghĩa mắt nhìn tráng hán, giải thích nói, thủ đoạn khác, Tần Phong dẫn lên hứng thú. Đúng, thủ đoạn khác, Hàn Giang Nghĩa ánh mắt lóe lên, thần thần bí bí nói. Đối phó yêu ma tai họa thủ đoạn. Cái kế tiếp, Tần Phong chính là muốn dò hỏi Hàn Giang Nghĩa. Trong lời nói ý tứ, liền nghe đến Thanh La Vệ thanh âm. Ta ở đây, Hàn Giang Nghĩa không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Thanh La Vệ mỉm cười, chợt đi tới ba cước hai lỗ tai vạn cân đỉnh trước mặt. Tiện tay chảo một cái đỉnh xuôi theo, đem vạn cân đỉnh ung dung nâng lên. Một tên thông u cảnh tu luyện già, có ít nhất 5 vạn cân lực đạo, viên mãn cường hãn tồn tại, thậm chí có thể đạt đến 10 vạn cân lực lượng, đề lên ba cước hai lỗ tai vạn cân đỉnh hay là dễ như ăn cháo. Tiến vào, cái kế tiếp, Thanh La Vệ ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, huynh đệ, cố lên, ta trước tiên vào, Hàn Giang Nghĩa hướng về Tần Phong nở nụ cười. Đi vào tiểu môn, Tần Phong đi tới vạn cân đỉnh trước mặt, càng là chộp vào đỉnh xuôi theo, liền chân khí cũng không có đụng tới, đơn thuần dựa vào thể phách lực lượng đem vạn cân đỉnh cho dơ lên. Như cùng là dơ một cái giấy tố, tiến vào, cái kế tiếp, Thanh La Vệ vẫn lạnh nhạt, đa tạ, Tần Phong hướng đi tiểu môn, tiến vào bên trong, tiến vào tiểu môn. Chính là có một tòa mộc kiều, từ mộc kiều trình độ cũ mới, có thể biết rõ cái này một tòa mộc kiều là đi vào dựng lên. Mộc kiều rất dài, ở mộc kiều một bên có một cái mũi tên bảng hướng dẫn. Tần Phong y theo mũi tên bảng hướng dẫn bước lên mộc kiều. Đi qua mộc kiều là một khối khoảng không địa, trên đất trống dựng thẳng mộc bài. Mộc bài bên trên cũng có được một cái mũi tên, chỉ về hành lang vị trí, hành lang trên vách tường, mang theo một cái mũi tên bảng hướng dẫn, cần thông qua hành lang, Tần Phong y theo mũi tên bảng hướng dẫn đi tới, mà ở mộc kiều một đầu khác, lại có một tên tu luyện giả đi tới, hiển nhiên cũng là thông qua ải thứ nhất khảo hạch, về phần đang Tần Phong trước Hàn Giang Nghĩa. Không biết đi tới chỗ nào, y theo mũi tên bảng hướng dẫn, Tần Phong đi tới một cái cực kỳ rộng rãi trên đất trống. Tại đây một khối trên đất trống, có không ít người tùy ý đứng, chờ, trong đó, liền có Hàn Giang Nghĩa.